Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 188, chương 188, không phải người. Gây tê sư cùng y tá đều hù đến, vẻ mặt kỳ lạ biểu tình, Lư lão gia tử lại kinh ngạc nói, tôn chủ nhiệm bọn họ làm như vậy giải phẫu dùng bao nhiêu thời gian? Gây tê sư cười khổ nói, không có 40, làm không xuống. Này còn phải là trong lỗ mũi tình huống không phức tạp điều kiện tiên quyết. Này này xoang mũi tình huống còn có điểm phức tạp. Nói đến đây gây tê sư nghĩ hạ lại nói. Như vậy cùng ngài nói đi. Này này xoang mũi liền giống với một con đường. Bên trên chướng ngại vật quá nhiều. Nghĩ đến điểm cuối liền phải triển khai mở những cái này chướng ngại vật. Bởi như vậy lời đổi tôn chủ nhiệm bọn họ đoán chừng phải một cái điểm. Nói đến gây tê sư nhìn xem. Mễ Tử Hiên lắc đầu tiếp tục cười khổ nói. Đến ngươi cái này dùng 8 phút. Ngươi trả lại để cho cái khác mang tay mũi hầu khoa đại phu có sống hay không. Ta nay xem như phục. Lư lão gia tử ha ha cười nói. Ngươi nói như vậy ta liền minh bạch. Ngươi ý tứ ta hiểu. Liền cho tiểu mễ đại phu kỹ thuật này so với tôn chủ nhiệm mạnh mẽ chứ sao? Gây tê sư gật đầu nói. Xác thực mạnh mẽ, còn không phải mạnh mẽ nhỏ tí tẹo, mà là mạnh mẽ quá nhiều. Nói đến đây gây tê sư trêu ghẹo nói. Tiểu mễ à ngươi có phải hay không đánh trong bụng mẹ liền làm loại giải phẫu này à? Bằng không thì như thế nào kỹ thuật hào đến phân thưởng? Mễ Tử Hiên vừa trợn trắng nhãn nói, ngươi mới trong bụng mẹ liền làm giải phẫu vậy, ta là đời trước liền cấp nhân làm giải phẫu, làm hơn mấy chục năm. Mễ Tử Hiên nói là lời nói thật, nhưng ở gây tê sư xem ra bất quá là một câu vui đùa lời mà thôi. Mễ Tử Hiên nâng này Lư lão gia tử ra ngoài, vừa ra tay thuật phòng Lư trưởng Dũng liền vội la lên. Cha xảy ra chuyện gì? Nói xong lập tức căm tức nhìn Mễ Tử Hiên. Tại hắn nhìn tới đây vừa mới tiến đi vẫn chưa tới 20 phút liền xuất ra. Nhanh như vậy, nhất định là giải phẫu làm ra sự tình. Lư lão gia tử trong lỗ mũi nhồi vào keo trong bọt biển. Nói chuyện cường điệu có chút quái gì. Hắn chừng con trai mình một cái nói. Ngươi liền mong đợi ta chết có phải hay không? Lư trưởng Dũng vội la lên. Cha ta không phải là ý tứ này. Lư lão gia tử khẽ mỉm cười nói. Này tiểu mễ đại phu lợi hại a. Gây tê sư nói. Làm ta như vậy giải phẫu đổi thành tôn chủ nhiệm bọn họ muốn một giờ. Đến tiểu mễ đại phu này. Nói đến đây đưa tay khua xuất một cái 8 đạo. Liền 8 phút. Lư trưởng Dũng lập tức hoảng sợ nói. Cái gì 8 phút? Này. Đây cũng quá nhanh a. Có thể làm được không nào? Lư lão gia tử chắp tay sau lưng nói. Có thể làm được không nào? Tiểu tử ngươi lão tử ta cho ngươi biết. Hiện tại ta chính là cảm giác trong lỗ mũi có chút đau. Nhưng đầu một chút không đau. Ngươi nói làm tốt không có làm hảo. Thân là nhi tử Lư trưởng Dũng tự nhiên rõ ràng phụ thân có cái đau đầu bệnh cũ. Bình thường cả ngày bị này tật xấu khiến cho nhíu lại cái lông mày. Vẻ mặt khó chịu dạng, nhưng bây giờ đang nhìn kia, phụ thân hai cái tóc muối tiêu cũng giãn ra khai mở. Trên mặt cũng không có khó chịu bộ dáng, đây không phải chữa cho tốt là cái gì? Nghĩ vậy Lư trưởng Dũng lập tức đối với Mễ Tử Hiên nói. Mễ đại phu cảm ơn, ta mới vừa nói những lời kia ngài đừng để trong lòng. Cảm ơn. Mà lúc này trong phòng giải phẫu từng cái giải phẫu thời gian đều bếp. Cái gì? Mễ Tử Hiên liền dùng 8 phút liền đem giải phẫu làm xuống tới. Giải phẫu trả lại vô cùng thành công. Ta đi, gặp quỷ rồi a. Đổi lão tôn cùng Ngô Lệ Thanh làm 8 phút cũng làm không xuống a. Người xác định hắn không phải là hồ làm. Tiểu tử này ni mã là người sao? 8 phút một máy xoang mũi mở ra thuật, ta nuốt nước bọt, hắn liền một thực tập sinh, vừa tới tay mũi hầu khoa không có vài ngày, 8 phút là một máy xoang mũi mở ra thuật. Lão Triệu, ngươi xác định ngươi chưa nói mê sảng. Ngoặc kép chấm chấm. Rất nhanh trong phòng giải phẫu người đều vẻ mặt kỳ lạ biểu tình. Hôm nay xem như bị Mễ Tử Hiên cho hung hăng chấn trụ. Trước kia Mễ Tử Hiên tại khám gấp làm những cái kia giải phẫu đều là tiểu phẫu. Bọn họ cũng không có tại trận, không có gì trực quan ấn tượng. Nhưng hôm nay bất đồng a, đây là chính kinh bát bội tại trong phòng giải phẫu làm trung đẳng độ khó giải phẫu. 8 phút hắn liền cho làm xuống, giải phẫu trả lại tương đối thành công. Cái này ấn tượng trực quan, đồng thời cũng tương đối rung động. Khe hở cái ngoại thương có đôi khi cũng cần cái hơn 10 phút đồng hồ. Có thể một cái xoang mũi mở ra thuật, 8 phút liền làm hạ xuống. Cái khái niệm gì? Ý vị này là như thế nào? Khái niệm chính là Mễ Tử Hiên không phải người. Có nghĩa là hắn thật không phải là người, là tiếng người. Hắn một cái thực tập sinh, ngay tại tai mũi hầu khoa lý đợi không có vài ngày. Phòng giải phẫu cửa cũng không biết hướng bên kia khai mở. Đừng nói làm xoang mũi mở ra thuật, hắn hẳn là liền cái thay thuốc sống cũng làm không lưu loát. Tô Chí Cường cũng tiếp được giải phẫu phòng điện thoại. Chu Thực Phát hắn lão tử thanh âm rất là cổ quái. Liền cùng vừa nhìn thấy quỷ bị sợ đến giống như có chút cà lăm mà nói. Tô viện trưởng, giải phẫu làm xong, bát, 8 phút, rất thành công. Tô Chí Cường lập tức trên mặt có sắc mặt vui mừng. Chợt vỗ bàn một cái nói, làm xinh đẹp. Nói đến đây hắn đột nhiên nói, đợi một chút, ngươi nói vài phút. Lão Chu cười khổ nói, 8 phút. Tô Chí Cường lập tức bảo nói tục nói, ta ngày hắn đại gia, 8 phút một máy xoang mũi mở ra thuật. Người nhanh chóng cho ta tra trước kia giải phẫu ghi chép. Bệnh viện chúng ta xoang mũi mở ra thuật nhanh nhất một máy dùng bao nhiêu thời gian? Lão Chu tiếp, tục cười khổ nói, ta vừa tra, nhanh nhất là hơn 20 năm trước lão Tôn cái kia sư phó làm. 36 phân, đồng thời giải phẫu phức tạp trình độ cùng hôm nay giải phẫu so với không kém ít. Tô Chí Cường lập tức ha ha cười nói, hảo tiểu tử, liền mẹ hắn biết tiểu tử ngươi không phải người a. Ha ha, lão Chu tại cười khổ. Tiểu Chu Thực Phát lúc này lại là trợn mắt há hốc mồm biểu tình. Cầm lấy điện thoại hô lớn, ngươi nói gì? Ngươi xác định ngươi hôm nay đi ra ngoài uống thuốc? Ngươi theo ta kéo cái gì nhà? 8 phút liền đem xoang mũi mở ra thuật cho làm xong. Ta đi đại gia mày, không có khả năng, ta khe hở cái ngoại thương cũng không có này nhanh. Bên kia truyền tới một cười khổ thanh âm, ta lừa gạt ngươi làm gì thế? Hiện tại đoán chừng tất cả bệnh viện cũng biết. Đi, ta này còn có việc. Treo, Chu Thực Phát nghe ống nghe trong truyền đến mang âm vẻ mặt không dám tin. Miệng há có được kêu là cái đại, to đến có thể nhét vào đi lưỡng trứng ngỗng. Mục Hồng Dương cũng ngây ngốc nói, điều này sao có thể sao? 8 phút chúng ta liền cái ngoại thương đều khe hở không hết à. Đỗ Quốc Khánh trong lòng cũng là 10 phần chấn kinh. Mễ Tử Hiên tiểu tử này cũng quá nghiêu à. 8 phút một máy xoang mũi mở ra thuật, nhanh đến độ ni mã không phải người trợ lý. Tiểu tử này kỹ thuật hào, lại là viện trưởng trước mắt người tâm phúc. Không thể đắc tội hắn, phải cùng hắn làm tốt quan hệ. Nghĩ vậy Đỗ Quốc Khánh sụ mặt nói, hai người này cái gì biểu tình? Tiểu Mễ Tử bắt tay thuật làm xuống, các ngươi hẳn là vì hắn cao hứng mới đúng. Làm gì vậy vẻ mặt chết mẹ bộ dáng? Đều cho ta cao hứng, buổi tối các ngươi cũng đi với ta ăn cơm. Ta cầm Tiểu Mễ Tử kêu lên, các ngươi uống chút rượu, điểm này chuyện hư hỏng cũng liền đi qua. Cũng nghe được sao? Chu Thực Phát là thật không muốn đi, nhưng Đỗ Quốc Khánh lên tiếng, hắn về sau còn muốn cùng Đỗ Quốc Khánh học đồ vật. Không đi chính là không cho hắn mặt mũi, không cho hắn mặt mũi hắn về sau còn có thể tốt hảo dạy mình. nhưng vừa nghĩ muốn cùng Mễ Tử Hiên uống rượu, nội tâm buồn nôn có liền cùng ăn con ruồi giống như. Đàm Vi Dân lúc này là thở dài ra một hơi, trên mặt mơ hồ có vẻ hưng phấn. Này tiểu Mễ Tử châu bò a, cái này nổi danh, xuất đại danh. Đúng vào lúc này trong hành lang truyền đến Mễ Tử Hiên tiếng la. Ngươi làm gì? Hạ xuống, hạ xuống. Đây là bệnh viện. Lan Hình Đồng cũng được biết tin tức, lúc này đang hưng phấn dắt ở Mễ Tử Hiên trên người, đưa tới xung quanh người bệnh, gia thuộc người nhà liên tiếp ghé mắt. Mễ Tử Hiên cho dù da mặt tại dày, hiện tại bị nhiều người như vậy đương hầu nhìn, cũng là mặt già đỏ lên. Lan Hình Đồng hưng phấn hô: Mễ Tử Hiên ngươi cũng thật là lợi hại, bọn họ cũng nói ngươi không phải người, ta cũng cảm giác ngươi không phải người. Lúc này Mễ Tử Hiên vẻ mặt hắc tuyến. Lan Hình Đồng ngươi là khen ta còn là mắng ta? Lan Hình Đồng nhìn Mễ Tử Hiên có chút mất hứng, nhanh chóng hạ xuống nói: Ta không phải là chửi, mắng ngươi, ta là khen ngươi vậy. Ngươi thực có phải là người hay không? Mễ Tử Hiên, gặp qua khen người, chưa thấy qua như vậy khen người. Lúc này ở Lan Hình Đồng nội tâm Mễ Tử Hiên hình tượng càng cao lớn. Bất chi bất giác nàng bắt đầu thân cận Mễ Tử Hiên. Bởi vì hắn trên người không có hắn cái tuổi này người nên có khoe khoang, càn rỡ thô lỗ, trẻ trung, tuy luôn là một bộ cà lơ phất phơ lâu không bị ăn đòn dáng. Vừa vặn thượng rồi lại khắp nơi tản ra thành thục nam nhân hào quang. Tiểu cô nương vì cái gì đều thích đại thúc? Kỳ thật nguyên nhân cũng không phức tạp, bởi vì đại thúc thành thục, Lan Hình Đồng chính là tiểu cô nương, mà Mễ Tử Hiên chính là kia trải qua tang thương đại thúc. Trên người hắn tản mát ra thành thục nam nhân mị lực, là Lan Hình Đồng cái tuổi này tiểu cô nương không có biện pháp ngăn cản. Mễ Tử Hiên cất bước hướng văn phòng đi, Lan Hình Đồng truy đuổi tại hắn bờ mông phía sau hưng phấn nói: Mễ Tử Hiên ngươi muộn nên mời khách. Mễ Tử Hiên dừng bước lại nói: Ta vì cái gì mời khách? Lan Hình Đồng cười nói: Bởi vì ngươi làm không phải người sự tình a. Mễ Tử Hiên, đương Mễ Tử Hiên đi vào văn phòng thời điểm Chu Thực Phát cùng Mục Hồng Dương xanh mét cái mặt cất bước liền ra ngoài. Hai người bọn họ thật sự là không mặt mũi thấy Mễ Tử Hiên. Buổi sáng trả lại châm chọc khiêu khích, kết quả không được nửa giờ Mễ Tử Hiên liền một bạt tay rút hạ xuống. Rút có hai người trên mặt nóng rát đau, rút có hai người phiền muộn muốn chết. Đỗ Quốc Khánh cười ha hả đi tới hướng Mễ Tử Hiên dựng lên ngón cái nói: Tiểu Mễ Tử lợi hại a. 8 phút một máy xoang mũi mở ra thuật, hậu sinh khả úy, tai mũi hầu khoa chủ nhiệm ta xem a chính là ngươi. Buổi tối theo ta ăn cơm đi, cho ngươi chúc mừng, chúc mừng. Mễ Tử Hiên dùng bờ mông nghĩ cũng biết Đỗ Quốc Khánh nói dẫn hắn ăn cơm, cho hắn chúc mừng khẳng định không phải là hắn bỏ tiền, 100% là có người thỉnh hắn, hắn hô người đi. Để cho những cái này hắn hô trong lòng người niệm hắn hào. Như vậy người Mễ Tử Hiên không có hứng thú cùng hắn đi được thân cận quá, nhưng cũng không thể trực tiếp cự tuyệt. Vì vậy nhân tiện nói: Ai nha, Lưu ca không có ý tứ a. Ta buổi tối hôm nay có địa phương, trở về mấy cái đồng học. Đỗ Quốc Khánh nghe xong có chút xấu hổ, cảm giác có chút thật mất mặt, nhưng vẫn là nói: Như vậy a, kia lần sau, nói xong lại cùng Mễ Tử Hiên nói chuyện tào lao vài câu liền đi. Mễ Tử Hiên thở ra một hơi ngồi xuống bắt đầu hạ lời dặn của bác sĩ. Thời điểm này Lư Trường Dũng đi vào, trái ngược vừa rồi đối với Mễ Tử Hiên cái mũi không phải là cái mũi mặt không phải là mặt thái độ. Vẻ mặt nhiệt tình nụ cười, lôi kéo Mễ Tử Hiên nói: Mễ đại phu cha ta tay này thuật ngươi làm được tốt như vậy, chúng ta cũng không biết nên như thế nào cảm tạ ngươi. Như vậy, buổi tối chúng ta mời ngươi ăn cơm, ngươi cần phải nể mặt. Nói đến đây thấy được Lan Hinh Đồng, lập tức nói, cầm bạn gái của ngươi cũng hô, khác khách khí với ta a. Vừa rồi Mễ Tử Hiên là theo Lư Trường Dũng đám người một khối trở về. Hắn nhưng khi nhìn đến Lan Hinh Đồng bổ nhào vào Mễ Tử Hiên trong lòng một màn, vô ý thức liền cho rằng này hai người là một đôi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.